51. Mở ra. Hệ thống thương thành. Ả mạ nổ gạ hỏa trường học sở ổ cả đoạ nhìn cách đó không xa bảng số phòng, thấp nghiệm một tiếng. Ai sau một khắc, nàng trừng lớn tinh khiết trong suốt con mắt. Ả mạ nổ gạ hỏa trường học nàng thế nhưng là một chút đều không xa lạ gì đâu. Trước mấy ngày, vừa mới từ cái kia trường học rời đi. Nàng cả gìn tỉ tỉ, vẫn là học sinh của trường học kia đâu. Thế nhưng là trước mặt Ả mạ nổ gạ hỏa trường học, cùng nàng đi qua một cái kia rất không tầm thường. Nhưng mà có một chút kiến trúc nhìn qua, cùng nàng đi qua cái kia trường học lại rất là tương tự. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha? Sở ổ cả đoạ nghi hoặc, nắn nhìn nhất thanh nhị sở. Trước mặt trường học chính là bên trong nội dung cốt truyện Ả mạ nổ gạ hỏa trường học. Chỉ bất quá, đây là 2003 niên Ả mạ nổ gạ hỏa trường học. Lẻ 3 năm trường học cùng 18 năm trường học, ước chừng chênh lệch 15 năm. Nhất định sẽ không nhỏ biến hóa. Muốn cứu vớt cả gìn ra mạ bù kỳ, những người khác chắc chắn làm không được. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, nàng tại sau cùng giai đoạn cũng không thể sống sót. Nạn khác biệt, hắn có hệ thống, kế tiếp ta muốn làm thế nào nạn đem hôn mê cả gìn ra mạ bù kỳ đặt ở trên ghế, dùng ý niệm vấn đạo. Trở lại 2003 năm, chính là đánh dấu hệ thống phương pháp. Đồng thời, nàng cảm thấy tự thân năng lượng tiêu hao rất nhiều. Chẳng thể trách, trong nguyên bản nội dung cốt truyện cả đoạ sủ cả xạ rất ít sử dụng thứ nguyên bích. Hồi ký chủ, ngươi chỉ cần tại đánh dấu tích phân thương thành mua sắm hai cái đặc thù hồn hồn. Sau đó đem hai cái cả dịn ra mạ bù kỳ, hấp thu đến hồn hồn bên trong. Trở lại 2018 thâm niên, đưa chúng nó hợp hai làm một liền có thể. Đánh dấu âm thanh của hệ thống trong đầu vang lên. Đánh dấu tích phân thương thành nạn lông mày nhíu lại. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nạn lần thứ nhất mở ra đánh dấu tích phân thương thành. Một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy hư ảnh giao diện xuất hiện. Hai cái hồn hồn xuất hiện tại trên trang địa, lập lòe quang mang nhàn nhạt. Hồn hồn hình dạng, cùng cá mẹn gì đỡ gột bên trong hồn hồn giống nhau như lúc. Mua sắm hai cái hồn hồn, vỡ y ma cờ n 2 vạn tích phân tại không gian nào chiến đấu tiêu phí, một lần cũng mới bất quá 1.000 tích phân. Nạn không do dự, trực tiếp lựa chọn mua sắm. Kiếp trước quan sát cả mẹn gì đờ gì ồ, hắn đối với cả gìn giả mạ bù kỳ liền tương đối ưa thích. Đối với cả gìn giả mạ bù kỳ, hắn có không giống với cảm giác của những người khác. Cứu mình yêu thích hoặc có lợi người, nàng sẽ không keo kiệt. Nhưng QNZ giới hạn nơi này giống tổ kỳ hỏa xảo gỗ như thế, vì một người đi đường cũng có thể hy sinh chính mình sự tình nàng sẽ không đi làm đình túc chủ mua sắm thành công, khấu trừ đánh dấu tích phân. 20.000. Theo đánh dấu âm thanh của hệ thống vang lên. Nằm trong tay, thêm ra hai cái xinh xắn hồn hồn. Hồn hồn tới tay sau đó, nằm hiếu kỳ nhìn một chút thương phẩm khác. Tờ lễ ơ giờ dì ở đánh dấu tích phân, 150000. Biểu giờ dì ở, đánh dấu tích phân, 130000. Dì cù giờ dì ở đánh dấu tích phân, 110000. Đệ cả giờ dì ở trắng đánh dấu tích phân, 3 triệu. Nằm. Nhìn một chút chính mình còn lại đánh dấu tích phân, 47.000. Nàng quả quyết đóng lại đánh dấu tích phân thương thành. Điểm tích lũy như vậy, liền mua sắm giờ gì ở số lẻ đều không đủ. Chớ nói chi là, đằng sau đắt tiền hơn mạ giờ gì ở, hồng nhạt giờ gì ở. Đóng lại hệ thống thương thành phía sau, nàng đi tới cả dỉn ra mạ bù kỳ bên cạnh. Soi ổ cả đã đang tại thận trọng chiếu cố nàng. Nàng ca dỉn tỉ tỉ khí tức càng ngày càng yếu. Soi ổ cả đoạ có chút lo lắng nói, chúng ta nếu không thì muốn đem cả dìn tỷ tỷ đưa đến bệnh viện đâu không cần. Nắn nhẹ trở về một tiếng, đưa tay ra. Ai hôn hôn nhìn thấy nản trong tay đạo cụ, soi ổ cả đoạ kinh nghi một tiếng. Cùng người khác bất đồng chính là, soi ổ cả đoạ mặc dù vô cùng đơn thuần tiểu bạch. Tuyệt đối là thuộc về kiến thức rộng một người trong. Giang giác nản nhẹ nhàng tại hồn hồn cái nút bên trên một điểm. Hôn mê cả dìn ra mạ bù kỳ. Hóa thành một đoàn kim quang bị hấp thu đến hồn hồn bên trong. Soi ổ cả đoạ hiếu kỳ chớp chớp mắt to. Ô nì chèn, ngươi đang làm cái gì nha? Nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ dò hỏi. Cứu vớt cả dìn. Nắn nhẹ giọng trả lời. Lúc nói chuyện, hắn đem nhìn chung quanh. Kế tiếp, còn cần muốn đem một cái khác cả dìn ra mạ bù kỳ hấp thu đến hồn hồn bên trong. Hệ thống. Ta cứu vớt cả dìn ra mạ bù kỳ có thể hay không tạo thành khác tạo thành nạn dùng ý niệm vấn đạo. Hồi ký chủ, sẽ có một người khác thay thế cả dìn ra mạ bù kỳ chết đi. đánh dấu âm thanh của hệ thống vang lên. Một người khác chết đi, nản âm thầm một lời, cũng không để ở trong lòng. Những người khác chết sống, cùng hắn có liên can gì? Bị ta cứu vớt cả Dìn Dạ Mạ Bù Kỳ, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Nản lông mày bỗng nhiên khẽ động, vấn đạo. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, bởi vì dự ý chia xạ củ mạ cứu vớt cả Dìn Dạ Mạ Bù Kỳ nguyên nhân. Cả Dìn Dạ Mạ Bù Kỳ đối với hắn có chút hảo cảm. Nản tất nhiên cứu vớt nàng, cũng sẽ không cho phép loại sự tình này lần nữa phát sinh.